Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1520, Vương Mạn Nghĩ báo thù 2. Lý Tố Thật lại đạp một cổ hắc khí, bay người lên tường vây, quay đầu, Sông Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, phi cương, hơn nữa có thể ở ban ngày hành tẩu như bay, tu vi tự nhiên không thấp. Diệp Thiếu Dương từ cửa sổ nhảy xuống, không nói hai lời, đáp án câu hồn tầm, một cái bước xa tiến lên, bình địa nhảy lên, leo ở tường vây, thật nhanh leo lên, câu hồn tầm cuốn về phía phi cương. Phi cương hai cổ tay một phen, đầu ngón tay phun ra một cổ hắc khí, dám đem câu hồn tầm văng ra, Sông Diệp Thiếu Dương nhếch miệng cười. Khóe miệng ra đều nhíu lại, nghĩ vậy ra mặt chủ nhân trước khi vẫn là sống xanh xanh một người. Hiện tại ra mặt lại trường ở một cái quái vật trên mặt của Diệp Thiếu Dương, trong lòng cũng là hiện lên một tia không nói ra được phức tạp cảm giác. Vương Mạn Nghĩ, phi cương ánh mắt chớp động, không để ý đến, xoay người hướng chiều xa xa bay đi, muốn đi. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ. Ra bên ngoài, nhất niệm thần uy, thiên lôi cuộn, cương gió chợt nổi lên. Hỏa vũ Kabuto chuyển, cấp cấp như luật lệnh. Theo chú ngữ niệm xong, Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ trong lúc bất chợt phồng thập bội cao thấp. Ngược gió mà bay, huyền như một đạo sợ lôi hỏa diễm, trực tiếp bao lại phi cương. Linh lực kích phát, bọc phi cương cùng nhau rơi ở trên mặt đất. Phi cương còn muốn giãy giụa, Diệp Thiếu Dương một bước tiến lên, đã đem ống mực nắm trong tay, tiến lên đạp ở cờ một góc, một tay nắm kỳ, một tay lôi ra hồng tuyến, ở phía trên lượn quanh đứng lên, một hơi thở lượn quanh thất quay vòng, cuối cùng là tướng kỳ cửa chát kín. Phi cương ở Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ phần dưới, còn đang dùng rằng, nhưng không cách nào thoát ly cờ ràng buộc. Diệp Thiếu Dương lúc này mới thở một cái, lấy ra ba chương linh phù, liều mạng cùng một chỗ, dùng chu sa bút tô vẽ lên đến, tranh thành hiện diệt thi phù liên phù, dán tại Thiên Phong Lôi Hỏa trên lá cờ. Lúc này Tạ Vũ nắng ấm chương tiểu nhị cũng đều chạy tới. Đây là Vương Mạn Nghĩ sao? Tạ Vũ Tinh kích động hỏi. Các ngươi đi tìm một chai dầu vừng đến. Không đúng sự thật, dầu thực vật đều có thể. Tạ Vũ Tinh cùng Trương Tiểu Nhị không dám hỏi nhiều. Lại chạy về. Một lát nữa cầm một cái bình dầu qua đây. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận đi. Từ trong bao nhảy ra một đoạn hắc ngư ra nghiền thành tuyến. Nhét vào trong bình ngâm cua. Hắc ngư là đạm thủy tứ hung một trong, đối với thi khí có trời xanh áp chế, vốn có Diệp Thiếu Dương tùy thân cũng sẽ không mang thứ này. Gần nhất bởi vì phải đối phó cương thi, cố ý khiến lão Quách chuẩn bị một ít tương quan pháp khí pháp thuốc. Ngày hôm nay vừa lúc liền phát huy được tác dụng, các loại cá dây cao su đầy đủ ngâm dầu vừng, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhắc tới, vừa muốn làm phép. Ngửi được một cỗ vị chua, tỉ mỉ vừa nghe, vị chua là từ bình dầu trong toát ra, nhất thời không nói gì. Triều Lưỡng cô gái đẹp nhìn lại, nói ra, hai vị lão đại, đây là dầu vừng sao? Đây là giấm trắng à? Giấm trắng, Trương Tiểu Nhị nhức đầu, ta nhìn nhan sắc không sai biệt lắm, người không biết trước văn một cái à? May mà không có mở thủy tác pháp. Nếu không, thật bị ngươi cho hại chết. Trương Tiểu Nhị le lưỡi, lại lần nữa vòng qua tường viện, trở lại trong phòng, lại mang theo một cái chai qua đây. Diệp Thiếu Dương văn một cái, lúc này là dầu vừng. Diệp Thiếu Dương vì vậy lại lần nữa đến một lần, dùng dính dầu vừng dây câu ở Thiên Phong Lôi Hỏa trên lá cờ từ đầu bắn lên đến. Một mạch tùy thân nuốt trong bụng. Canh hai âm phong hóa thi khí, tam thanh thủy mở lệnh minh sinh, canh tư phó âm sẽ quay bánh xe, mỗi niệm một câu, hay dùng dây câu ở thiên phong lôi hỏa trên lá cờ căng ra nhất đạo Inroneo. Vẫn căng 9 lần, hình thành một cái vòng tròn hình dạng, trung gian là một cái cùng loại hình tam giác văn lộ. Dầu vừng mang theo cá da mùi tanh, một chút xuyên thấu qua mặt cờ thẩm thấu xuống phía dưới. Phía dưới phi cương lập tức truyền đến tiếng kêu gào. Diệp Thiếu Dương lúc này mới niệm lên diệt thi phù. Chỉ một thoáng, phù văn hóa thành linh quang kim phấn, bám vào cửu đạo văn trên đường. Sau đó lại cùng nhau hóa thành yên vụ, chảy tới đến thiên phong lôi hỏa kỳ phần dưới đi. A, thê lương tiếng kêu rên ở thiên phong lôi hỏa dưới cờ mặt truyền ra. Dãy rủa độ mạnh yếu càng thêm cường đứng lên. Trương Tiểu Nhị cùng Tạ Vũ Tinh hai người không kiềm hãm được lui lại mấy bước. Đứng ở Diệp Thiếu Dương phía sau, nhìn Diệp Thiếu Dương bóng lưng, Tạ Vũ Tinh đột nhiên nghĩ đến, mình là từ khi nào thì bắt đầu có cái bản năng này hành vi, chỉ phải đối mặt nguy hiểm, thậm chí bất kể có phải hay không là sự kiện linh dị. Chỉ cần có Diệp Thiếu Dương ở đây, liền theo thói quen hướng phía sau hắn tránh. Dường như chỉ cần đứng ở phía sau hắn, bản thân ngay lập tức sẽ cái gì cũng không sợ. Tựa hồ đang mình trong tiềm thức đã đem Diệp Thiếu Dương trở thành một cái an toàn nhất chỗ dựa vững chắc. Coi như là nguy hiểm nữa cục diện, hắn cũng nhất định có thể bảo vệ an toàn của mình. Đáng tiếc trên trời dưới đất chỉ có một Diệp Thiếu Dương, mà đứng ở sau lưng hắn cô nương lại quá nhiều. Cái này có đôi khi nhớ tới sẽ có chút khổ sáp. Nhưng là mình có thể trở thành là một cái trong đó, có thể cũng có thể thỏa mãn đi. Tạ Vũ Tinh đem một tay dựng ở trên vai hắn, lẩm bẩm nói, vì sao trên đời chỉ có một ngươi ni? Cái gì? Ngươi nói cái gì đó? Diệp Thiếu Dương không hiểu ra sao. Không có việc gì, chờ ở một bên, đừng quấy rầy ta làm phép. Diệp Thiếu Dương cũng không biết sau lưng Tạ Vũ Tinh đang ở sản sinh dạng gì nhẫn nhụi tâm tư, xích nàng một tiếng, tập trung tinh lực, tiếp tục niệm địa hỏa nguyên rùa. Trương Tiểu Nhị xem Tạ Vũ Tinh liếc mắt, nói ra, tại sao không có, cái kia mộc tử a, không phải cùng sư phụ giống nhau như đúc? Tạ Vũ Tinh lắc đầu, coi như là giống nhau như đúc, có thể đó cũng không phải là Diệp Thiếu Dương. Trên trời dưới đất chỉ có một Diệp Thiếu Dương, không có khả năng có nữa người thứ hai. Hắn giải quyết Diệp Thiếu Dương nhìn là địa hỏa sau khi tắt, hoàn toàn mềm đi xuống thiên phong lôi hỏa kỳ, đứng lên xoa xoa chân, liếc Tạ Vũ Tinh một cái nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì một cái hai cái? Không có gì, ngươi giải quyết. Tạ Vũ Tinh lập tức đem lời đề dẫn đạo nơi khác. Ta nhớ được ngươi trước đây sát cương thi không có khó khăn như vậy, làm sao lần này hành hạ như thế? Mới vừa không riêng gì là giết nó, ta là ở sống luyện thi dầu. Nghe nói phi cương thi dầu làm thành thi dầu mỡ, thế nhưng đồ đại bổ. Đại bổ, ngươi muốn ăn thi dầu mỡ, ngươi mời ăn cái này. Diệp Thiếu Dương xốc lên thiên phong lôi hỏa kỳ một góc, lập tức có một luồng màu đen thi khí nhô ra, vội vàng lại đắp lên, xem đến vẫn còn cần lắng đọng một hồi, vì vậy ngồi dưới đất, giảng dài, biện pháp này, vẫn là Quách sư huynh nói cho ta biết, ngày đó chúng ta biết được quấy phá có thể là phi cương, ta lớn như vậy cũng không còn đấu thắng phi cương. Vì vậy khiến Quách sư huynh giúp ta tìm tư liệu. Hắn mấy năm nay siêu tập không ít đạo thuật cổ thư. Kết quả hắn cho ta sự phân hình một phần tư liệu. Nói là sống giết phi cương, thi dầu phi thường chân quý. Ta vừa rồi một bộ kia trình tự, đó là sống sát, sống sát. Trương Tiểu Nhị chát một cái con mắt. Ta chỉ nghe nói qua sống giết gà, mùi vị tương đối khá. Một dạng, sống giết cương thi, thi dầu có thể bảo trì mạnh nhất hoạt tính, nếu như làm thành ngoại đan, có thể cung tà vật luyện hóa, có thể tăng tiến không ít tu vi,